Mị tình Phi Yến, chương 20, làm nũng với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa hừng đông, Tịnh Thiên trở về phòng, Hướng Hoa Lạc vẫn còn ngủ, cô dụi mắt đi đến bỏ dép ra leo lên giường, vừa nằm xuống liền chui vào lòng Hướng Hoa Lạc, canh cũng rất thuận thế ôm chặt lấy cô, mắt vẫn nhắm nhưng chuẩn xác cúi đầu hôn lên trán cô. Tịnh Thiên rút trong lòng anh, cười đến vui vẻ như đứa trẻ chẳng hiểu sự đời, chưa được một lúc sau lim dim đi vào giấc ngủ rất nhanh. Ngày mà Tịnh Thiên nộp bài, trưởng phòng Ngô hết nhìn tập tài liệu cô đưa đến rồi nhìn qua Tịnh Thiên. Làm Tịnh Thiên cũng thấy khó hiểu, qua một lúc lâu ông mới gật đầu. Được rồi, cô về phòng đi, có kết quả tôi sẽ thông báo. Tịnh Thiên như được ân xá, quay người rời đi. Sao rồi Thiên Thiên, Ngọc Lâm là một trong những đồng nghiệp không chê cô quê mùa hay quái lập mà luôn tỏa ra vui vẻ với cô. Tuy thế vì hoàn cảnh của chính mình Tịnh Thiên cũng chỉ gọi là xã giao, hạn chế thân quen quá mức. Không biết nữa, trưởng phòng Ngô bảo khi nào có kết quả sẽ thông báo. Mấy người đồng nghiệp khác nghe Tịnh Thiên nói vậy liền che miệng trộm cười. Điều lọt vào mắt Tịnh Thiên cả nhưng cô thật sự không quan tâm. Ồ, không sao, có nhiều kinh nghiệm hơn cũng tốt. Ngọc Lâm dĩ nhiên cũng không đánh giá cao cô rồi, cô ta nhẹ nhàng an ủi. Tịnh Thiên chỉ cho qua chuyện cũng không muốn nói tiếp. Quảng cáo, đúng một tuần trôi qua khi có kết quả, không chỉ riêng phòng thiết kế mà tất cả các phòng ban khác đều khó mà tin được Tịnh Thiên thế mà được chọn làm giám chế cho sản phẩm sắp sửa ra mắt cho uy. Tịnh Thiên vui đến nổi không dành quan tâm đến các ánh mắt lời xì sầm soi mói của mọi người xung quanh. Cô chỉ biết trốn lên sân thượng lén gọi cho Hướng Hoa Lạc. Lạc, em được chọn rồi, anh nói xem có phải cái này là công tâm không? Kéo lấy cà vạt, anh dựa lưng vào ghế nghe vào tai cũng hiểu cô gái này đang phấn khích thế nào. Dĩ nhiên rất rõ cô nói gì, anh cong môi. Lần này anh không tham gia xét duyệt mà giao cho các giám đốc ban ngành. Nụ cười Tịnh Thiên càng sâu, cô nói. Ồ, Hoa Lạc, em đã không làm anh thất vọng đúng không? Cái cô quan tâm là chuyện này sao? Nghĩ là thế nhưng Hướng Hoa Lạc lại nói. Không tức giận vì anh đưa em qua phòng thiết kế nữa à, hay còn muốn quay về phòng kinh doanh? Tịnh Thiên bĩu môi, anh thật là nhỏ nhen nha. Thế mà bây giờ vẫn còn nhớ. Bên đây điện thoại Hướng Hoa Lạc cười. Thiên Thiên, kinh doanh tốt hay không, điều đó chỉ là cốt yếu. Quan trọng là sản phẩm em làm ra có thật sự tốt, cái đó mới là cốt lõi. Nắm chặt lấy điện thoại, nhìn lên bầu trời xanh, cô nở nụ cười xinh đẹp nhất. Cảm ơn anh, Hoa Lạc. Thời gian này Tịnh Thiên vô cùng bận bịu, có sự hậu thuẫn không hề nhẹ từ Hướng Hoa Lạc. Tịnh Thiên được tham gia sát sao từng khâu thiết kế, càng làm cô như càng bị nghiện tỉ mỉ đến mức các nhân viên đều phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Ngoại hình của cô như không còn là điều trở ngại với họ nữa. Lúc này Tịnh Thiên đang ở phòng thiết kế quảng cáo thì Hướng Hoa Lạc ghé thăm. Các nhân viên nhanh chóng đứng lên chào. Chỉ cần nhìn sơ Hướng Hoa Lạc đã nhìn thấy Tịnh Thiên đứng trong một góc, anh bước đến gần cô. Tịnh Thiên không được tự nhiên cho lắm, trong công ty họ giữ khoảng cách khá xa. Mà cho rằng không giữ khoảng cách cũng chẳng ai dám nghĩ, với ngoại hình xấu xí này chẳng những các nam trong công ty còn chẳng muốn làm quen thì làm gì có cơ may chủ tịch để mắt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngừng ngay trước mặt cô, Hướng Hoa Lạc cầm lên tờ giấy cô đang ghi chú kích thước rất tỉ mỉ. Công việc thế nào rồi? Tịnh Thiên nhìn anh, nhìn kỹ sẽ thấy làn môi cô nhếch lên. Thưa chủ tịch, còn thiết kế trailer nữa là xong. Hướng Hoa Lạc gật đầu, nhìn qua người nhân viên ngồi gần cô. Khoảng bao lâu? Vâng, 2 ngày là xong tất thưa chủ tịch. Nhận được câu trả lời từ người nhân viên, Hướng Hoa Lạc cũng không nói gì thêm, anh nhìn qua Tịnh Thiên, rồi xoay người. Mọi người làm việc tiếp đi. Rất nhanh anh liền rời khỏi phòng, Tịnh Thiên âm thầm thở phào. Người đàn ông này khí thế qua bức người, chỉ cần nhìn sơ qua nhân viên của Hướng thì ai nấy đều nghiêm túc trong công việc, cũng hiểu rõ cách điều hành của anh như thế nào rồi. Quảng cáo, cách chương,